beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 361 đến 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 361. May mà phụ thân, Lục Bá Mẫu và Cửu Mẫu yêu thương nàng, không kể chuyện Đậu Minh cho nàng. Nếu không, nghe được tin Đậu Minh và Ngụy Đình Du cẩu cắn cẩu, chắc nàng sẽ ghê tởm đến mức không nuốt trôi cơm. Đậu Chiêu quyết định lát nữa phải đi an ủi phụ thân. Thái thị nói: "Cô tứ à, theo ý mẹ chồng tẩu, mùng năm này sẽ mời Ngụy Đình Trận lại đây bàn chuyện. Muội muốn nghe chúng ta cho Ngụy gia kia một bài học không? Coi như là tỉ tỉ vì muội muội, cả họ Đậu đều biết quan hệ của Đậu Minh và Đậu Chiêu không tốt. Đậu Chiêu cũng từng nói không muốn dây dưa với Đậu Minh nữa. Nhưng đều là con gái của Đậu gia, đều phải nghĩ cho thể diện chung của gia tộc." Thái thị cho rằng Đậu Chiêu nói vậy chỉ để ra vẻ tôn quý, hào phóng mà thôi. Nếu có cơ hội, có ai không muốn tiện tay đâm một đao? Do đó nàng mới gợi ý cho Đậu Chiêu, thừa dịp Đậu Minh chật vật sắp không giữ được hồi môn của mình, để Đậu Chiêu lấy ơn báo oán, ra mặt giúp Đậu Minh. Về sâu xa, chính là khiến Đậu Minh nợ Đậu Chiêu. Dù sau này Đậu Minh ganh ghét Đậu Chiêu thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đậu Chiêu nào không hiểu rõ, nhưng nàng không muốn dính dáng đến Đậu Minh, nên sẽ không lợi dụng lúc Đậu Minh khó khăn mà bỏ đá xuống giếng. Cũng sẽ không chèn ép hãm hại Đậu Minh rồi đắc ý sau lưng. Nàng chỉ muốn có những ngày tháng an nhàn, không muốn đau đầu mệt lòng vì những chuyện không đáng. Đậu Chiêu thẳng thừng từ chối. Đã có Ngũ Bá Mẫu và Lục Bá Mẫu, đâu cần một cô nương đã xuất giá như muội. Để người khác thấy, sẽ nghĩ Đậu gia chúng ta không có người. Nịnh hót không đúng chỗ rồi. Thái thị ngượng ngùng. Đậu Chiêu mặc kệ thái thị, ngồi xuống sập nghe Lục Bá Mẫu và Cửu Mẫu nói chuyện. Đến lúc đó, đường phía đông, phía tây và Trường An Môn đều sẽ mở hội hoa đăng, vô cùng náo nhiệt. Khi tôi còn nhỏ từng theo phụ thân đến kinh một lần, ấn tượng sâu đậm nhất chính là hội hoa đăng, cho tới bây giờ vẫn nhớ mãi không quên. Hay hôm ấy, Cửu phu nhân dẫn Trương Như đi xem, cảnh đẹp như vậy, không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy. Hóa ra đang kể đến hội hoa đăng dịp Tết Nguyên Tiêu. Triệu Trương Như mở to mắt nhìn mẫu thân, tràn ngập mong đợi. Cửu mẫu cười tiếc nuối, nói: "Ngày đó người nhiều, một phụ nhân dẫn theo một cô nương ra đường, thực sự không tiện, nếu phụ thân nó ở đây thì tốt rồi." Đậu Chiêu vội nói: "Cửu mẫu, việc này cứ giao cho con, di chí đường có rất nhiều hộ vệ." Cửu mẫu hơi do dự, nhưng rốt cuộc vẫn bại trận trước ánh mắt mong đợi của Triệu Trương Như. "Thôi được, hôm đó phải phiền thế tử ra rồi." "Không phiền, không phiền, còn ai muốn đi? Đến hôm đó cũng đi theo." "Tẩu muốn đi." Thái thị biết mẹ chồng muốn nhà họ thân với Đậu Chiêu nhiều hơn, cho nên lập tức cười nói: "Hôm đó, tẩu và thập huynh của muội dẫn theo Nhân Ca Nhi và Phúc Ca Nhi cùng đi nhé." Nghe thấy mẫu thân gọi tên mình, hai bé vểnh tai lên ngay, biết Tết Nguyên Tiêu có thể đi chơi, lập tức hoan hô nhảy nhót. Đậu Phẩm Viện không vui, bé ôm đùi mẫu thân, khẽ kêu: "Quách thị, mẫu thân, con cũng phải đi, con cũng phải đi." Quách thị nhìn con gái, rơm rớm nước mắt. Năm trước, Bạch Di nương thiếp của Đậu Bác Xương đã sinh hạ thứ trưởng tử. Tiếng nói của Quách thị trong nhà ngày càng thấp. Đậu Chiêu hiểu cho nàng, nhưng tức giận chiếm phần hơn. "Con gái thì làm sao? Chẳng lẽ con gái không chảy dòng máu họ Đậu? Chẳng lẽ con gái không hiếu thuận, không giỏi giang bằng con trai?" Đậu Chiêu xoa đầu Đậu Thẩm Viện, nói với Quách thị: "Cửu tẩu cũng đưa Phẩm Viện đi cùng đi. Muội phái nhiều hộ vệ và vú hầu dày dặn kinh nghiệm theo cùng, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Phẩm Viện." "Đi mà, đi mà." Đậu Phẩm Viện thấy cô Đậu Chiêu năn nỉ giúp mình thì càng ríu rít gọi. Tuy tình cảnh gian nan nhưng Quách thị vẫn hy vọng con gái có thể vui vẻ. Nàng cảm kích nhìn Đậu Chiêu, nói với Đậu Phẩm Viện: "Vậy con phải nghe lời vú hầu, không được chạy loạn." "Con sẽ nghe lời, con sẽ nghe lời."